Tiên ma đồng tu, chương 2261, chế y, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, tất cả mọi người mới biết được kế tiếp cụ thể kế hoạch hành động. Trước đó, đại bộ phận Càn Thi Tượng cùng Nam Cương Vu Sư là không biết phản công thiên giới kế hoạch, cách tang tại xa trường điểm binh, nhanh chóng điều 25.000 danh áo bào trắng Vu Sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó kế hoạch, tương Tây tứ đại gia tộc điều 5.000 người. Hơn nữa Phật môn 1.000.000 đệ tử. Tiến vào thiên giới tác chiến tổng cộng 4.000.000 người. Còn dư lại 8.000.000 Vu Sư. Tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận chờ lệnh. Phụ trách cảnh giới cùng tiếp ứng công tác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 4.000.000 người rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Đối mặt với cực lớn Hạo Kiếp Chi Môn, những người này biểu lộ đều rất phức tạp, có ngưng trọng, cũng có hưng phấn. Diệp Tiểu Xuyên ý định trực tiếp dẫn người giết đi vào. Tốc chiến tốc thắng, không chuẩn còn có thể đã trở lại Tết âm lịch đâu này. Cũng phải cần chuẩn bị sự tình thật sự nhiều lắm. 4.000.000 người đơn giản thao luyện, cho bọn hắn giảng giải kế tiếp cụ thể kế hoạch hành động. Còn có thiên bức tộc phát truyền đơn công tác, thậm chí còn có năm tộc mấy cái tóc trắng xóa lão Vu Sư. Cầm lấy bốc lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lửa cháy côn gỗ, hướng vài lần mai rùa thượng gõ. Xem mai rùa rạn nứt đường vân, nói là lão tổ tông truyền thừa. Có thể xem bói lành giữ cùng xuất binh lương thần cắt nhật. Đây là một cái lễ phép to như thiên thời đại. Nếu là lão tổ tông truyền thừa xuống nghi thức, vậy làm cho a cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy mấy cái lão Vu Sư dùng đốt hỏa côn gỗ đâm cứng rắn mai rùa. Tốc độ có chút chậm. Diệp Tiểu Xuyên liền đi lên đáp bắt tay. Hơi chút vừa dùng lực. Đem một cái tiểu mai rùa cho đâm nát. Nhìn xem mấy cái lão Vu Sư dựng râu trừng mắt bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn. Cười khan nói. Cái này mai rùa cũng không rắn chắc đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa dịp mấy cái lão Vu Sư bão nổi lúc trước. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian đi. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng không có một cái nào canh giờ công tác chuẩn bị. Khó có thể xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúi đầu nhìn chính mình quần áo. Không khỏi nhíu mày. Cái này thân xiêm y là hắn trước kia tại Tư Quá Nhai bế quan thời điểm. Vụng trộm đi Tây Phong Thành sống phóng túng lúc mua. Vẫn là hai tay thợ may. Vải vóc cũng cầm không lên đài mặt. Là cây dâu tằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây đi thiên giới động tĩnh lớn như vậy. Không chuẩn tà thần, huyền xương tiên tử cũng sẽ bị kinh động. Thấy cha vợ tương lai. Cái này thân quần áo thật sự là cầm không ra tay. Theo túi càn khôn trong tìm ra hai thất thượng đẳng gấm tứ xuyên gấm. Một thớt là màu tím. Một thớt là chân châu bạch. Đều là trước kia tiểu sư muội Dương Thập Cửu hiếu kính. Phía trên còn thêu lên hồi chữ văn cùng cuốn vân văn. Xuất từ Tô Châu thêu mẹ xảo thủ. Vô cùng chân quý. Một thớt tối thiểu giá trị 1.000.000 bạc trắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người dựa vào ăn mặc mã dựa vào yên. Xem ra là nên cho mình chuẩn bị một thân giống dạng trang phục và đạo cụ. Nghĩ tới đây. Hắn ôm hai thất bố đã tìm được không có việc gì Bách Lý Diên. Tần Phàm chân đám người. Mời các nàng mấy cái cô nương cho mình làm cho một thân phong cách anh tuấn xiêm y. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái tiên tử vậy mà không có cự tuyệt. Nguyên một đám tâm tình tăng vọt. Rất có hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên nói. Mấy người các ngươi không có vấn đề à, cái này có khiếu rất chân quý. Nếu như các ngươi không được, ta tìm người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, ngươi ý gì? Nữ nhân trời sinh chính là xuất sắc thợ may. Những lời này ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ư? Ngươi đi trước công tác. Một canh giờ tuyệt đối xong việc. Nhìn xem Bách Lý Diên vỗ bộ ngực tràn đầy tự tin bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái tiên tử đều tại dắt vải vóc bắt đầu thương lượng làm cái gì quần áo. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có việc gì. Ý định bốn phía đi một chút. Phật môn bên kia coi như xong. Những cái kia Phật môn đệ tử còn tại đằng kia tụng niệm vãng sinh. Siêu độ bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại những cái kia thiên giới tu sĩ. Máu chảy đầm đìa đầu người kinh quan. Nhìn xem đều khiếp người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Bạch Sơn tộc trưởng đang cùng Hắc Sơn tộc trưởng cãi cọ. Diệp Tiểu Xuyên liền đi qua. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy hai cái này lão gia hỏa danh tự rất chuẩn xác. Hắc Tinh Linh tộc tộc trưởng gọi Hắc Sơn. Thiên Bức tộc mặc dù là màu đen. Nhưng cái này lão tộc trưởng nhưng là bạch sắc. Cho nên gọi là Bạch Sơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Hắc Tinh Linh tộc cùng Thiên Bức tộc là kẻ thù truyền kiếp. Tại đây một hồi hạo kiếp bên trong. Hai cái oan gia tụ tập lại với nhau. Lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Cũng không có việc gì cũng thích cùng đối phương cãi nhau. Có chút làm không biết mệt cảm giác. Hắc Tinh Linh tộc Mộng Ngưng thánh nữ. Đập trong suốt tiểu xí bàng. Ở bên cạnh khuyên can cũng vô dụng. Hai lão này vẫn còn ở ngươi một lời ta một câu tranh luận. Tựa hồ cùng kế tiếp phản công thiên giới có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Sơn tộc trưởng nói. 20 vạn, liền 20 vạn, Diệp công tử nói, nhiều đều không được, Bạch Sơn tộc trưởng nói, là 20 vạn a hát, ngươi không tin mình có thể đi hơn a hát, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh những cái kia con rơi. Trong lòng cười khổ, số lượng hẳn là vượt qua 20 vạn, xem ra đều nhanh tiếp cận 30 vạn. Hắc Sơn tộc trưởng cũng phát hiện số lượng so kế hoạch muốn nhiều. Cho nên tìm Bạch Sơn tộc trưởng Lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luận, thế nhưng Bạch Sơn tộc trưởng cũng là một cái lão kẻ dối trá. Vậy mà để Hắc Sơn tộc trưởng từng bước số. Cái này đáp số đến ngày tháng năm nào a hát. Nhìn xem Hắc Sơn tộc trưởng kinh ngạc bộ dạng. Bạch Sơn tộc trưởng đắc ý cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Ngưng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên. Tranh thủ thời gian bay qua đi. Mời Diệp Tiểu Xuyên hỗ trợ. Để cho bọn họ không muốn lại cãi nhau. Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là Minh Vương kỳ chủ nhân. Này danh tiếng này tại Nam Cương dễ dùng vô cùng. Hắn ra mặt. Hai đại tộc trưởng quả nhiên không nhao nhao. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Bạch Sơn. Nói, lão Bạch, chuyện ta trước cùng với ngươi đã nói. Chỉ cần 20 vạn thiên bức tộc người. Hiện tại mù lòa cũng có thể nhìn ra. Chu vi thiên bức tộc số lượng xa không chỉ 20 vạn a hát. Ngươi là ý định đem thiên bức tộc toàn bộ di dân đến thiên giới ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng nói, ta Minh Vương Điện Hạ, chúng ta thiên bức tộc tình huống ngài là hiểu rõ nhất. Tộc nhân vượt qua 500 vạn, nhưng một mực bị các tộc xa lánh, sinh tồn không gian áp xúc lợi hại, trải qua đói một bữa no một bữa cuộc sống bi thảm. Nếu như thiên giới không có, có thiên bức tộc, mà lại thiên giới địa vực càng thêm rộng lớn. Ta liền định phái thêm điểm tộc nhân đi qua. Ta đây cũng là không có biện pháp a hát. Ngươi xem một chút. Ta buồn nước mắt đều ra rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng nói tình chân ý thiết. Xấu xí bẹp mặt người. Tựa hồ thật là có nước mắt tích táp rơi đi xuống. Nếu như không phải nhìn thấy lão gia hỏa này lúc xoay người. Hướng chính mình trên mặt rót nước. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa liền thật sự tin tưởng hắn mà nói. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Nước mắt, ngươi cánh trong tay cầm lấy một cái mê bình làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng nhìn cánh tay cầm lấy tiểu đào bình. Tranh thủ thời gian ném rất xa. Nói, này làm sao có một cái bình? Ai nhét vào trong tay của ta? Cái này mê bình không phải ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói. Thôi đi, ta vừa rồi ngươi đều chứng kiến ngươi hướng mặt to thượng rót nước. Lão Bạch, không phải ta không nghĩ các ngươi thiên bức tộc tại thiên giới khai chi tán diệp. Chủ yếu là các ngươi sức sinh sản quá cường đại. Thiên giới lục dực quân đoàn đã rất khó đối phó. Nếu như về sau nhân gian hạo kiếp, thiên giới nhiều một cái thiên bức quân đoàn. Này nhân gian nhưng là không còn cách sống. Phái đi 20 vạn thiên bức, ta đã rất không yên tâm. Bạch Sơn tộc trưởng đưa cánh tay vuốt thân thể, nói, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thiên bức tộc nhất diễn giải nghĩa, chuyện ta trước đều cùng tộc nhân nói. Bất luận tại thiên giới hỗn thế nào, tuyệt đối không thể phản bội nhân gian. Cho dù đi qua 10 vạn năm, 100 vạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm, thiên bức tộc người cũng sẽ không quên mình là đến từ nhân gian. Hắc Sơn tộc trưởng ở một bên khẽ nói. Thiên bức tộc diễn giải nghĩa. Bạch Sơn, ngươi nói lời này như thế nào không đỏ mặt a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Sơn tộc trưởng nói. Ai cần ngươi lo, ngươi nếu như ước ao ghen tị, cũng phái một ít tinh linh đi thiên giới phát triển. A hát, ta quên, các ngươi tinh linh tộc đều nhanh diệt tuyệt. Hai lão này lại bắt đầu lẫn nhau nhổ nước miếng. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.